Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 78, vết nứt của tình yêu đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Chu Dương Nhiên dẫn con gái, tâm trạng vui vẻ trở về viện của Dương Vũ Phi. Sai tất cả nha hoàn và mama lui xuống. Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện riêng. Phi Nhi, hôm nay con thật sự khiến mẹ hả dạ. Dạy dỗ cha con và tổ mẫu con một trận không nói nên lời. Hôm nay mẹ đã chút giận được rồi. Nhìn thấy bản tính của Dương Đạo Lăng và lão phu nhân thất bại, bà còn vui hơn nhặt được 10.000 lượng bạc. Dương Vũ Phi mỉm cười, nhưng trong mắt lại phủ một lớp sương lạnh. Sao con có thể để bọn họ ức hát, y, ế, pê người được? Hôm nay tất cả đều là do bọn họ tự chuốc lấy. Trong lòng Chu Duyệt Nhiên dâng lên sự tò mò. Phi Nhi, con làm cách nào để liệt tổ liệt tông nhà họ Dương xuất hiện dọa bọn họ vậy? Con có sấm sét kia, chính xác đánh vào đầu bọn họ. Dạy mẹ đi, sau này bọn họ lại ước hát, y, ế, pê mẹ. Trực tiếp để sấm sét đánh c, hát, ế, tê bọn họ. Khóe miệng Dương Vũ Phi giật giật. Mẹ, tất cả chỉ là trùng hợp, không phải con làm. Người đừng hỏi nữa, Chu Duyện Nhiên rõ ràng không tin, nhưng Dương Vũ Phi lại không biết giải thích với bà thế nào. Nàng biết hôm đó có mưa to gió lớn và sấm chớp ầm ầm, là vì kiếp trước, đúng ngày này nàng bị đại phu bắt mạch phát hiện có thai. Tuyệt vọng tột cùng, nàng đã tìm một sợi dây trắng treo cổ tự tử. Sau đó Diêu Minh Cẩn phát hiện nàng tìm đến cái chết, kịp thời cứu nàng, sau đó càng sợ nàng lại tự sát, lúc nào cũng theo dõi nàng. Thời tiết hôm đó, giống như tâm trạng của nàng, mưa to gió lớn, khiến người ta tuyệt vọng, cho nên nàng mới ấn tượng sâu sắc như vậy. Còn về việc đạo trưởng tại sao lại chọn ngày đó, đương nhiên là nàng đã sử dụng thuật thôi miên, ám thị đạo trưởng một phen, trọng sinh một đời thật tốt. Nàng đã học được rất nhiều y thuật từ không gian, bao gồm cả thuật thôi miên kiểm soát ý thức con người. Những lúc quan trọng có thể giúp đỡ nàng và người nhà. Còn về việc sấm sét chỉ đánh Dương Đạo Lăng và lão phu nhân, là kiến thức nàng học được từ sách trong không gian bên người. Lúc trời mưa, chỉ cần dùng kim loại sắc nhọn là có thể dẫn sấm sét trên trời xuống. Cho nên nàng đã nghĩ cách cắm vài sợi dây thép lên đầu Dương Đạo Lăng và lão phu nhân, dùng sợi tơ màu bạc quấn quanh, rồi nhân lúc bọn họ không chú ý, giấu sợi dây thép rất mảnh vào trong búi tóc của bọn họ, lộ ra một đầu dây. Vì hôm nay mưa to gió lớn, ánh sáng trong từ đường lờ mờ, căn bản không nhìn rõ sợi dây thép mảnh trong búi tóc. Sợi dây thép đó và sợi dây thép dẫn sấm sét ở rất gần nhau. Sấm sét đương nhiên chỉ đánh Dương Đạo Lăng và lão phu nhân. Còn về những hồn ma sắc mặt trắng bệch, mặc áo trắng tóc tai rối bời, mắt và khóe miệng đều chảy máu, là do nàng sai người của Diêu Minh Cẩn giả dạng, rồi dùng gương thủy tinh phản chiếu từ xa, phản chiếu liên tục vài lần, vừa đúng lúc khiến tất cả mọi người trong từ đường đều nhìn thấy những hồn ma đó. Tất cả đều được ghi chép trong sách trong không gian bên người nàng. Nàng vừa đúng lúc lấy ra sử dụng. Chu Duyện Nhiên thấy con gái miệng kín như hến, cũng không tức giận, bà vỗ vai con gái. Phi Nhi, chuyện này nhất định phải giấu kín, không được tiết lộ nửa lời với bất kỳ ai, đặc biệt là người Vĩnh Ninh hầu phủ. Nếu Dương Đạo Lăng và lão phu nhân biết tất cả đều là do con gái giở trò ma quỷ, với tính cách độc ác ích kỷ của bọn họ, tuyệt đối sẽ g, y, ế, c con gái. Chuyện này là tổ tông hiển linh, không có ai cố ý sắp đặt. Mẹ, người đừng để tâm. Chu Duyệt Nhiên nhìn con gái vẻ mặt vô tội, trong lòng rất cảm khái. Thấy con có bản lĩnh như vậy, mẹ cũng yên tâm. Cho dù con gả đến trấn Nam Vương phủ, người khác cũng không ước hát y ế p được con. Nhưng Đồng Uyển Uyển kia tuyệt đối sẽ không dừng lại, không chừng nàng ta sẽ nghĩ cách tính kế con đấy. Phi Nhi, con vẫn nên cẩn thận, đừng để bị bọn họ ức hiếp. Trong mắt Dương Vũ Phi lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bọn họ dám sao? Con còn muốn dạy dỗ bọn họ đây. Kẻ nào không sợ C, H, E, T cứ việc đến. Sẽ có một ngày, nàng sẽ đưa Thẩm Ngọc Oánh và Đồng Uyển Uyển cặp mẹ con tiện nhân này xuống địa ngục. Dương Đạo Lăng không nhận được con trai, tâm trạng từ trên mây rơi xuống địa ngục. Đồng Uyển Uyển lao vào lòng hắn, khóc như mưa, biểu ca, muội không tin An Húc sẽ mang đến vận xui cho Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nhất định là Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi bọn họ giở trò. An Húc nó thông minh ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, sao có thể hại huynh và tiểu cô. Huynh nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Dương Đạo Lăng vốn dĩ vì chuyện từ đường đã có hiềm khích với Dương An Húc, giờ lại nghe biểu muội khóc lóc kể lể, hắn càng thêm phiền lòng. Cảm xúc cố gắng kiềm chế bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát. Nàng đủ chưa? Sao lúc nào cũng nói xấu phu nhân và con gái ta? Bọn họ mà có bản lĩnh lợi hại như vậy, sẽ không bị chúng ta chơi đùa trong lòng bàn tay sao? Gân xanh trên trán nam nhân nổi lên. Dương An Húc là đứa cháu liệt tổ liệt tông không thừa nhận. Ta cũng không cần thiết phải nhận nuôi nó dưới danh nghĩa của ta và phu nhân. Nàng cũng đừng ở trước mặt ta làm loạn nữa. Vô dụng thôi, hắn chẳng muốn nhận một đứa con trai về. Rồi mất mạng, con trai thì quan trọng, nhưng sao có thể quan trọng bằng mạng sống và tiền đồ của hắn. Đồng Uyển Uyển bị mắng tới tấp, tim lạnh buốt. Nàng ta không ngờ, trên giường còn trêu đùa nói lời yêu đương mật ngọt với nàng ta. Biểu ca vừa mặc quần áo xong liền không nhận người. Nàng ta cũng không dám khóc nữa, lấy khăn lau nước mắt, lại biến thành biểu muội dịu dàng nhỏ nhẹ. Biểu ca, muội không chỉ vì con trai chúng ta mà suy nghĩ, muội là không muốn huynh và tiểu cô bị người khác lừa gạt, dắt mũi, chơi đùa cả Vĩnh Ninh Hầu Phủ trong lòng bàn tay. An Húc là con trai duy nhất của biểu ca, nếu nó không phải là sao chổi, mà là bị người khác hãm hại thì sao? Muội chỉ muốn biểu ca đi điều tra rõ ràng. Nếu chuyện bái tế này, Chu Dung Nhiên và Dương Vũ Phi đều không giở trò, muội cũng chịu. Có lẽ An Húc và biểu ca duyên cha con nông cạn, không thích hợp nuôi dưỡng bên cạnh biểu ca. Nếu lúc bái tế là do có người giở trò, dùng âm mưu tính kế từ đường Vĩnh Ninh Hầu Phủ, biểu ca không sợ sao? Hôm nay có thể tính kế con trai, ngày mai có thể g y ế c biểu ca và tiểu cô. Dương Đạo Lăng nghe lời Đồng Uyển Uyển, một cơn ớn lạnh dâng lên từ chân, suýt nữa phá hủy nội tâm của hắn. Hắn có một thoáng đê a o động, nhưng nghĩ đến đạo trưởng là do hắn sai người đi mời, ngày cũng là do đạo trưởng chọn, ngay cả chuyện bái tế Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi cũng không nhúng tay vào. Cho dù bọn họ muốn giở trò cũng không làm được. Mưa hôm nay là bắt đầu từ lúc bái tế, sấm sét như có mắt đánh vào người ta và mẫu thân. Liệt tổ liệt tông hiển linh cũng không phải người của Vũ Phi giả thần giả quỷ. Uyển Uyển, nàng đừng có lúc nào cũng đổ tất cả chuyện xấu lên đầu phu nhân và con gái ta. Dương An Húc, nó có thể khác ta, vì ta và nó, vẫn nên để nó tiếp tục sống ở nhị phòng đi. Ta sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Đồng Uyển Uyển lại suy sụp. Vậy muội thì sao? Huynh cũng không định cưới muội phải không? Muội và con trai huynh đều không cần nữa. Tiếp tục sống với Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi, huynh đem muội và Oánh Nhi làm cái gì? Các nàng cũng là nữ nhân và con gái của ta. Ta sẽ nuôi dưỡng các nàng cho tốt, đợi ta không cần dựa vào thế lực Vinh Quốc công phủ nữa. Đợi Chu Duyệt Nhiên C, H, E, T rồi, ta sẽ cân nhắc cưới nàng vào cửa. Giờ Dương Đạo Lăng nhìn Đồng Uyển Uyển cũng không vừa mắt. Nữ nhân này sinh ra đứa con trai khác hắn, không chừng nàng ta cũng khác hắn. Giờ hắn không muốn cưới Đồng Uyển Uyển nữa, làm một nữ nhân không danh phận cũng tốt, kẻo khiến hắn xui xẻo. Thôi được rồi, nàng và Oánh Nhi mau đến nhà bên ngoài ở đi. Hôm nay mưa to quá, ta sẽ không đến thăm các nàng nữa. Đợi có thời gian rồi qua. Dương Đạo Lăng cũng không muốn dỗ dành nàng ta nữa, nói vài câu đơn giản liền rời đi. Đồng Uyển Uyển nằm sấp trên giường khóc thảm thiết, tiếng khóc đầy tuyệt vọng và đau khổ. Miệng lưỡi nam nhân quả nhiên đều là lời nói dối. Trên giường thì ngọt ngào thắm thiết, nói rất hay. Mặc quần áo xong liền không để tâm đến lời nàng ta nữa. Nàng ta thật hận Dương Đạo Lăng, nếu ông dám không cưới ta, ta tuyệt đối sẽ không để ông sống yên ổn. Ông cứ đợi đấy. Cách chương.